Tên Minh Cự Nhân tà dị ở chính giữa kia chưa từng mở miệng, lúc này phát ra một thanh âm tràn ngập uy nghiêm truyền tới tai ba người. Chấn lỗ tai của bọn hắn đến mức thần hồn run rẩy. Hảo cường gia hỏa, lôi động cảm giác ma thân của mình run rẩy một hồi, ma huyết trong cơ thể cũng theo đó mà bành trướng mãnh liệt. Bất quá khẩu khí cự nhân này cũng quá lớn đi, nhưng kế tiếp lại khiến lôi động trợn tròn mắt. Minh Cự Nhân tà dị kia thân hình nhoáng một cái trực tiếp biến mất giữa không trung. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mắt ba người, nắm đấm giống như là một sườn núi nhỏ, lăng không đập tới hướng lôi động. Lực trùng kích cường đại tạo thành từng đạo gợn sóng, uy thế dường như không thể đỡ. Mà lấy tâm trí cứng rắn như sắt của lôi động mà chịu phải một quyền hủy thiên diệt địa này thì tâm thân cũng có chút sụp đổ. Cảm giác bản thân mình giống như là một con kiến đối kháng với một cự nhân ngập trời. Chủ nhân, coi chừng. Dưới tình thế cấp bách, thống khổ nữ vương rút thống khổ chi tiên ra, run lên một cái, hóa thành bóng roi đầy trời tầng tầng lớp lớp hướng về nắm đấm kia. Nhưng một quyền kia đã khủng bố đến cực hạn, bóng roi hoàn toàn không làm gì được, trực tiếp đảo về hướng lôi động. Vèo một tiếng, Thương Lan tiên tử vọt ra chắn trước mặt lôi động, nàng há miệng phun ra một đạo cực âm hàn khí tụ lại, lập tức hóa thành một bức tường huyền băng như thủy tinh. Sau khi tấn cấp hợp thể kỳ trung giai, rõ ràng huyền băng hàn khí cực âm của Thương Lan tiên tử đã. Góc truyện audio.com, tăng cương trên phạm vi lớn, cách chương.